Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn độn bảo vật, lại có mấy cái tu sĩ có thể ở tố thân cảnh tu vi tùy ý thôi động. Cho dù ngươi thúc giục, đối diện cũng có tu sĩ có thể thôi động, ngươi cũng chiếm không có bao nhiêu tiện nghi. Đương nhiên, quy tắc này xuất hiện, đối với toàn năng tu sĩ mà nói, liền cực kỳ khủng khiếp. Như Diệp Hư, có thể phục dụng 10 mai cửu tinh thần đan, thôi động 10 mai cửu tinh phù lục, 10 mai cửu tinh trận bàn, 10 cái tùy ý đẳng cấp bảo vật. Cái khác toàn năng tu sĩ cũng là như thế. Đã như thế, nhân số cơ số nhiều nhất dị tộc trận danh, có thể sử dụng phù lục, bảo vật, đan dược số lượng xa xa siêu việt nhân tộc. Nhìn như chiếu cố bốn đạo dự thi tu sĩ, kỳ thực, lại một lần nữa để cho nhân tộc trận danh ở thế yếu. Dù là đông đảo tiểu tộc cũng hơi nghi hoặc một chút, này Minh Tự Chiếu chẳng lẽ bị những cái kia đại tộc cường giả đã khống chế không được? Nếu không, như thế nào một mực vì bọn họ suy nghĩ? Lại hoặc là, đây chính là nhân tộc bá khí. Cho bọn họ chiếm cứ rất nhiều ưu thế lại như thế nào? Nhân tộc trực tiếp quét ngang bọn họ. Nhưng lại có khả năng, nhân tộc cuồng, cũng không phải một ngày hai ngày, đều cuồng mấy trăm vạn năm. Nhân tôn chi chiến quy tắc rất nhanh liền bị các tộc dự thi tu sĩ biết được. Tại nhân tộc tu sĩ bên trong tự nhiên nhất lên sóng to gió lớn. Đêm đó, liền có dự thi tu sĩ bái phỏng Diệp Hư, để cho Diệp Hư phản đối nhân tôn chi chiến quy tắc. Hiểu Diệp Hư trực tiếp từ chối. Năm cái hạch tâm, đây không phải là cho hắn giết năm cái chỉ định người sao? Lúc này đây hết thảy, không phải là hắn bố cuộc được đến sao? Hắn làm sao lại phản đối? Đến mức áp chế tu vi, thì tính sao? Thời đại, áp chế tu vi về sau, hắn cùng thân ngoại hóa thân nắm vững dung hợp thần thông rất khó dùng đến, dù sao loại kia dung hợp thần thông cấp bậc quá cao, cần thần lực quá nhiều. Nhưng là, không cần dung hợp thần thông, vậy hắn nắm giữ mấy ngàn loại đạo pháp, thần thông cũng không phải những tu sĩ này có thể tưởng tượng. Trận chiến này, hắn cùng với phân thân, nhất định phải danh chấn thiên hạ. Cụ thể quy tắc, từ các tộc cùng âm dương huyền hà cường giả cộng đồng hoàn thiện, ẩn chứa trong đó bao nhiêu đối với Diệp Hư sát cơ, tất nhiên là không cần nói nhiều. Âm Dương Huyền Hà là muốn Diệp Hư chết. Thái cổ bốn tộc là muốn Diệp Hư, Đường Ảnh, Cửu U Vương, Ninh Thanh Lan, Diệp Tiểu Tô chết. Trong đó, trừ bỏ Cửu U Vương bên ngoài, bốn người khác cũng là chư thiên hạt giống trên bảng tu sĩ, chỉ cần tại nhân tôn chi chiến trên chém giết bốn người này. Như vậy nhân tộc lần này chư thiên bảng định đem rơi xuống thần đàn. Đến mức Cửu U Vương là đế chủ bảng mạnh nhất. Các tộc chư thiên bảng hạt giống tu sĩ cũng là muốn tham gia đế chủ bảng. Nếu là Diệp Hư đám người chết tại nhân tôn chi chiến bên trên, như vậy Cửu Trọng Thiên Khuyết tất nhiên sẽ tức giận, để cho Cửu U Vương tại chư thiên bảng tranh đoạt tái phía trên đem các tộc chư thiên bảng hạt giống tu sĩ toàn bộ chém giết. Cho nên, nhân tôn chi chiến bên trên, Cửu U Vương cũng nhất định phải chết. Như thế đến nay, nhân tộc đối với các tộc sinh ra uy hiếp chỉ có Diệp Vân Sơ, chỉ là có thể bảo đảm chém giết danh ngạch chỉ có 5 cái, Diệp Vân Sơ chỉ có thể sắp xếp ở phía sau. Nếu là Diệp Vân Sơ cũng tham gia bốn đạo phương diện so đấu, như vậy Cửu U Vương tất nhiên là muốn bài xích ra ngoài. Hai ngày này, các tộc tu sĩ đều ở điên cuồng chuẩn bị nhân tôn chi chiến trên phải dùng trận bàn bảo vật chờ. Các tộc xem như đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có làm chuẩn bị ý nghĩa, không cao hơn hắn tu vi cảnh giới đan dược, trận bàn, phù lục đối với hắn tác dụng không lớn. Đến mức bảo vật, bản thể Cổ Trường Thanh có Cửu U Đồ cộng thêm Hoàng Tiền Tử Hạch, đủ để trấn áp tất cả. Thân ngoại hóa thân Diệp Hư có Hồng Đạo Cung Hồng Đạo Tiễn cộng thêm Thái Sơn Nguyên Bảo Ngũ Hành Thần Dược. Đến mức Đường Ảnh lại có Thái Sơn Nguyên Bảo Thiên Nguyên Thần Kiếm. Tuy nói Thiên Nguyên Thần Kiếm so ra kém tạo hóa bảo vật, bản nguyên bảo vật, nhưng là Cổ Trường Thanh Hoàng Tuyền Tử Hạch không thể hoàn toàn thôi động, chỉ có thể mượn dùng sức mạnh nguyên trũa. Cửu U Đồ không hoàn chỉnh, trước mắt chỉ có 4 bức đồ. Hồng Đạo Cung Hồng Đạo Tiễn trước mắt cũng chỉ có 2 mũi tên. Ngược lại là Thiên Nguyên Thần Kiếm, chính là Đường Ảnh bản sinh thần kiếm. Lúc này đã hoàn toàn nhận dung hợp Đường Ảnh tàn hồn Cổ Trường Thanh làm chủ. Vô luận hắn cái gì tu vi, đều có thể trình độ lớn nhất thôi động Thiên Nguyên Thần Kiếm. Uy năng không kém chút nào Cổ Trường Thanh thôi động Hồng Đạo Cung Hồng Đạo Tiễn. Cổ Trường Thanh từng tại tiên vực sử dụng qua Cửu U Đồ, bất quá Hạo Thiên cho dù thật điều tra đến nơi này sự kiện, cũng không biết hắn cụ thể chiếm được mấy bức tranh. Mà Cửu U Đồ tổng cộng có 9 bức, ai cũng khả năng có được. Cửu U Thành Cửu U Vương có Cửu U Đồ, cũng không có đột một chỗ. Nhân tôn chi chiến rất nhiều tu sĩ nghị luận bên trong đến. Vạn tộc tu sĩ ngày đó rất sớm liền tới đến trung tâm quảng trường. Bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện nhân tôn chi chiến. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, nhân tôn chi chiến chỉ tồn tại ở trong điển tịch. Mà ở cái này, các tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thời đại, dĩ nhiên xuất hiện nhân tôn chi chiến, nhân tộc yêu nghiệt, hạng gì nghịch thiên. Nghe nói không, lần này nhân tôn chi chiến, trừ bỏ chỉ tham gia tuyệt sắc bản tu sĩ bên ngoài, tất cả dự thi tu sĩ đều muốn tham gia. Hơn nữa còn là hỗn chiến, còn muốn áp chế tu vi đến tố thần cảnh. Nói đùa cái gì, tu vi áp chế ở tố thần cảnh, những tu sĩ này thần lực dung lượng đem chênh lệch không lớn. Đế chủ, thần đế nhóm cường giả am hiểu cường hoành thần thông cũng không phải tố thần cảnh thần lực dung lượng có thể đủ đi ra. Đã như thế, Diệp Hư, Cửu U Vương, Đường Ảnh, Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ cường hoành chiến lực không phải là bị phế sáu thành sao? Cái này bất công bình, chúng ta nhân tộc không có khả năng đồng ý như thế bất công quy tắc. Ha ha, nói đùa đâu. Chẳng lẽ Hộ Phong, Tiêu Cực đám người chiến lực liền không có bị phế sao? Nhân tộc đế chủ cường giả cũng liền năm cái đế chủ bảng, cộng thêm bốn đạo trên bảng một chút đế chủ tu sĩ. Cộng lại có bao nhiêu người? Ngược lại vạn tộc tu sĩ, có bao nhiêu đế chủ cường giả bởi vậy bó tay bó chân? Đánh rắm, cái này có thể một dạng. Cửu U Vương kinh khủng kia quỷ thủ liền có thể đem rất nhiều đế chủ cường ép trấn áp, phối hợp Diệp Hư vô cùng kỳ diệu na di thần thông. Nếu là kết hợp với Đường Ảnh đủ để trạm phá thiên địa kiếm khí, chiến đấu có thể sẽ phi thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là, áp chế tu vi về sau, bọn họ những cái này thần thông sợt là đều không thể sử dụng. Ngươi cầm Tiêu Cực bọn họ cùng Diệp Hư bọn họ so. Song phương là một cái thực lực giai tầng sao. Tiêu Cực chính là hải thần tộc hàng thứ nhất, Côn Bằng chân thể, Hộ Phong, Phượng Lan, Long Thánh đám người đồng dạng là nghịch thiên thể chất. Bọn họ chiến lược thật sự so Diệp Hư đám người kém. Kém hay không, trước đó không phải đã đánh rồi sao? Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng các tộc tu sĩ bắt đầu cãi lộn. Lúc này, coi như trước đó cùng Diệp Hư nháo mâu thuẫn tu sĩ cũng kiên quyết đứng ở Diệp Hư bên này. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là nhân tộc, đều hy vọng nhân tộc có thể tại vạn tộc trước mặt hùng bá thiên hạ. Nhân tôn chi chiến sắp bắt đầu, tiếp xuống chính là nhân tộc vinh dự ngày. Thân làm nhân tộc, ai cũng cùng có vinh yên. Su su su. Một đám dự thi tu sĩ đạp không mà tới, bay đến chuẩn bị chiến đấu khu. Lập tức, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng náo nhiệt, vô số nhân tộc tu sĩ bắt đầu cùng hô. Diệp Hư, Diệp Hư. Đối với Diệp Hư tiếng Triều Văn vọng vân tiêu. Nhân tôn chi chiến khiêu chiến thành công, đồng dạng để cho Diệp Hư bước lên thần đàn. Trong khoảng thời gian này, vô số tu sĩ đã triệt để đứng ở Diệp Hư một phương này. Tất cả chưa từng thành công trước đó, Diệp Hư cuồng ngạo để cho người ta cảm thấy không có quy tắc. Lúc này, Diệp Hư cuồng ngạo để cho tất cả nhân tộc đều cảm giác bản thân sống lưng thẳng hơn một chút. Không biết trời cao đất rộng. Không, các ngươi thiên đã bị Diệp Hư dẫm ở dưới chân. Rầm rầm rầm. Vô số tu sĩ che chén say sư hô, tiếng triều như sóng, một đợt tiếp lấy một đợt. Đến mức dị tộc tu sĩ, tuy nói cũng rất muốn cuồng hô nhà mình chủng tộc thiên kiêu. Nhưng là, liền nhân tôn chi chiến đều thành công kích phát, bọn họ thực sự không gọi được a. Hoa. Diệp Hư trong tay quạt xếp mở ra, xoay người một cái tiêu sái vô cùng ngồi ở bản thân kim môn trên ghế dài. Lập tức, vô số nữ tu điên cuồng thét lên. Nếu là lần trước nhân tôn chi chiến khiêu chiến thi đấu tuyệt sắc bản mở ra là để cho Diệp Hư lên đài, tất không có khả năng như Đường Ảnh thành vì 56 tên. Diệp Hư, liên quan tới lần này quy tắc như thế bất công, ngươi vì sao không phản đối? Có reo hò người, liền có gây sự người. Diệp Hư nghe vậy, cười cười nói. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, quy tắc, để làm gì? Cuồng, hoàn toàn như trước đây cuồng. Hiểu loại này cuồng, để cho lòng dạ bất chính tu sĩ hưng phấn vô cùng. Lúc này, dùng thần lực đem thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Diệp Hư, việc này liên quan đến nhân tộc vinh dự, ngươi như thế tự đại, là đem nhân tộc vinh dự quy về nơi nào? Lời này rơi xuống, toàn bộ quảng trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dị tộc tu sĩ nhao nhao lộ ra thần sắc cổ quái nhìn về phía nhân tộc tu sĩ. Mà nhân tộc tu sĩ không lại cùng trước đó đồng dạng lòng đầy căm phẫn, ngược lại nguyên một đám khó chịu tìm kiếm nói chuyện tu sĩ. Diệp Hư nói không sai, ta trong nhân tộc, bọn chuột nhát rất nhiều. Không sai, nói chuyện đều giấu đầu lộ đuôi. Diệp Hư thực lực ngập trời, hắn nói thực lực tuyệt đối, cái kia chính là thực lực tuyệt đối. Có các ngươi những cái này bọn chuột nhát nói chuyện phần. Lần này, trước đó trung lập tu sĩ đã toàn bộ đứng ở Diệp Hư bên này. Đối với nghi vấn Diệp Hư lý do thoái thác, đều khịt mũi coi thường. Diệp Hư thấy thế, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn nói, hắn sẽ chỉ dùng thực lực tuyệt đối khiến cái này bọn chuột nhắt im miệng. Sự thật chứng minh, coi hắn đủ cường đại thời điểm, tất cả nghi vấn cũng là trò cười. Diệp Hư đứng người lên, quạt xếp lộn bắt đầu. Đối với bọn chuột nhắt tiếng chửi rủa thanh âm im bạc mà dừng, tất cả nhân tộc đều trước tiên nhìn về phía Diệp Hư. Một màn này, để cho vô số dị tộc tu sĩ cảm giác được một loại khó tả đắng chát. Nhân tộc, thời đại này vương giả, xuất hiện. Vạn tộc thịnh hội, có lẽ là Diệp Hư phong thần đại hội. Nhân tôn chi chiến một khi thành công, Diệp Hư tại nhân tộc tu sĩ trong lòng phân lượng đem không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Hư trước đó cuồng ngạo là ngu xuẩn. Nhưng bây giờ, mọi người mới minh bạch, thành công phía dưới cuồng ngạo, chính là cường đại cùng vương giả chi phong. Ta biết đám người đều cho rằng nhân tôn chi chiến quy tắc có vấn đề. Ta lại không phải. Chỉ có nhược trí mới có thể bị quy tắc đánh ngã. Cường giả sẽ chỉ chế định quy tắc. Hôm nay, ta Diệp Hư liền dẫn lĩnh nhân tộc nhân kiệt, trấn áp vạn tộc yêu nghiệt. Vừa nói, Diệp Hư nhìn về phía Hộ Phong chờ một đám tu sĩ. Các ngươi đối với hỏa thần tộc tu sĩ xuất thủ thời điểm, ta đã nói qua, các ngươi đều sẽ chết. Hôm nay, bản tọa mời chư vị chịu chết. Quanh. Khí tức khủng bố xông phá chân trời, sắc cơ như dao thẳng bức Hộ Phong đám người. Hộ Phong đám người nhất thời cảm thấy làm cho người ngạt thở áp lực, sắc mặt hơi đổi một chút. Hiểu nghĩ tới Ngụy Khắc Họa cái này chuẩn bị ở sau, trong lòng an định lại. Ngụy Khắc sâu tại đế chủ chi cảnh, liền có thể để cho đế chủ thực lực tăng vọt. Nếu là ở tố thần cảnh mượn nhờ lực lượng, chỉ sợ là thiên vị thần linh cũng có thể chém giết. Diệp Hư cho dù có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể có được vượt qua ba cái đại cảnh giới đối địch năng lực. Huống chi, Diệp Hư đám người cũng không chỉ Ngụy Khắc Họa tồn tại, phía trước cho dù nhân tôn chi chiến khiêu chiến thi đấu bên trên, bọn họ bị nhân tộc đánh bại, cũng chưa từng sử dụng qua những năng lực này. Lúc này, Hộ Phong cười lạnh. Diệp Hư, ngươi là cái thái gì, cũng xứng mời ta chờ chịu chết. Hôm nay, chết sẽ chỉ là ngươi. Ha ha ha, nhân tộc xưa này như thế, không có quy tắc. Dạ Vô Tu cười lạnh. Bất quá, nhân tộc tu sĩ máu tươi, vì đạo lại là vô cùng tốt. Quỷ Lăng thâm trầm nói. Vậy không bằng, hôm nay liền để nhân tộc tam kiệt, huyết vẩy nơi này như thế nào? Ha ha ha. Tiêu Cực nói tiếp. Đa tạ lão thiên gia cho cơ hội, ta Hải Thiên Mãng cũng có thể tự tay mình giết đế chủ bạn yêu nghiệt đâu. Hải Thiên Mãng hợp thời nói. Thật sao? Diệp Hư hai mắt băng hằng nhìn xem nói chuyện năm người. Cái kia vạn tộc trận doanh năm vị hạch tâm tu sĩ chính là các ngươi năm người. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng thua, nếu không, những người khác có thể nhận thua, các ngươi, chỉ có chết rồi. A. À. Xảo, chúng ta cũng muốn làm thịt các ngươi. Tiêu Cực từ chối cho ý kiến. Nhân tộc trận doanh nhân vật trọng yếu là Diệp Hư, Đường Ảnh, Cửu U Vương, Diệp Tiểu Tô, Ninh Thanh Lan. Lời này rơi xuống, cúi đầu Cửu U Vương chậm rãi ngẩng đầu, quỷ khí mãnh liệt như nước thủy triều. Đường Ảnh ôm trường kiếm tựa ở một bên thân thể đứng thẳng, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn ý cười. Có ý tứ. Diệp Vân Sơ trong miệng linh thảo nghe vào tại chỗ, cả người mắt trợn tròn nhìn xem Hộ Phong đám người. Mấy cái ý nghĩa. Bản công tử liền lên tất sát danh sách cũng không xứng. Các ngươi xong rồi. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nhất định xong rồi. Vừa nói, Diệp Vân Sơ đem trong miệng linh thảo nhổ ra, bất cần đời hai mắt chậm rãi hiếp lại. Su su su. Mười đạo thần văn bay ra, rơi vào hai đại trận danh tuyển định 10 người trên người. Phương nào thần văn toàn bộ phá toái, coi như thua. Thượng Quan Long Vân đã bay đến trên chiến đài. Song phương trận danh nhân tôn chi chiến tu sĩ lên đài. Vạn tộc tu sĩ nhân tôn chi chiến dự thi tu sĩ nhân số đạt đến hơn 10 vạn người. Lần này, cũng không phải nhân tôn chi chiến khiêu chiến thi đấu, nhân tộc chỉ cần đối mặt 10 vị trí đầu chủng tộc. Lần này, là nhân tộc không đến 40 người dự thi tu sĩ đối chiến tất cả dị tộc dự thi tu sĩ. Cứ việc Diệp Hư đã biểu hiện đủ cương đại chiến lược. Hiểu giờ phút này, nhân tộc tu sĩ trong lòng vẫn như cũ nhịn không được lo lắng. Nếu là không áp chế tu vi, này dị tộc tu sĩ lại nhiều cũng không sao, dù sao đế chủ tu sĩ thì nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người là cùng một cảnh giới, trong ngày thường một hơi liền có thể thổi chết nhân vị thần linh, cũng có thể đánh với đế chủ một trận. Dù là không phải là đối thủ, nhưng là đối phương nhiều người a. Cộng thêm những cái kia đại tộc tất nhiên đều cho trong tộc yêu nghiệt định cấp bảo vật, đủ loại cường hoành trận pháp, phù lục. Một trận chiến này, không tốt đánh a. Lần này hỗn chiến tu sĩ số lượng đạt đến hơn 10 vạn, này trên chiến đài tất nhiên là không thi triển được. Mặt khác, vì để tránh cho trận chiến này đối với nhân tộc bất công, lần chiến đấu này đem truyền tống đến một chỗ bí cảnh bên trong, cũng coi là cho nhân tộc tu sĩ du đấu khả năng. Thượng Quan Long Vân cao giọng nói. Vừa nói, một đạo già thiên tế nhật không gian chi môn xuất hiện. Tất cả dự thi tu sĩ tiến vào bên trong, này bí cảnh chính là vạn trường cảnh, tiến vào bên trong về sau, nếu là có thể thu hoạch được vạn trường cảnh khí linh tán thành, liền có được xuyên toa không gian năng lực, từ đó làm đến trốn tránh truy sát, hoặc là truy sát những người khác. Đồng dạng, các ngươi sẽ bị tùy cơ truyền tống. Chúng ta minh bạch. Lúc này, mọi người chắp tay. Diệp Hư ngẩng đầu liền cùng Thượng Quan Long Vân ánh mắt đối nhau. Đây là âm dương huyền hà có thể lợi dụng quy tắc giết hắn cơ hội cuối cùng. Nếu là lần này không được, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Đường Ảnh, Cửu U Vương. Nhưng là âm dương huyền hà người hiển nhiên vô cùng rõ ràng, cho dù ta đây Diệp Hư thân phận không phải Đường Ảnh, Cửu U Vương đối thủ, nhận thua cũng có thể làm được. Cho nên, lần này, âm dương huyền hà tất nhiên sẽ chân tướng phơi bày. Dù là công nhân tại chỗ có tu sĩ trước mặt thao tác đại hội cũng sẽ không tiếc. Cửu Trọng tại khoảng thời gian này đi huyết tuyền, không phải là vì đẩy hắn nhóm một cái sao? Minh Tử Chiếu, còn có Âm Dương Huyền Hà cái khác cùng hắn không chết không thôi thánh chủ, tất nhiên sẽ bí quá hóa liều. Vì người bảo lãnh tôn chi chiến tính công bình. Bản tọa lẽ ra tránh hiềm nghi. Vạn Trường Cảnh, từ Vạn tộc Liên minh Ngô trưởng lão điều khiển. Vừa nói, Thượng Quan Long Vân nhìn về phía Thiên Dực tộc phương hướng. Thiên Dực tộc trưởng lão, Ngô Phong Dương, xưa nay có uy danh, làm người công chính không thiên vị, đảm nhiệm Vạn tộc Liên minh trưởng lão trong lúc đó, thanh danh lan xa. Tuy hắn xem như khống chế Vạn Trường Cảnh người, cũng là lệnh mọi người tin phục. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, này Ngô Phong Dương, kịp thời Âm Dương Huyền Hà tuyển ra đến dê thế tội. Vạn Trường Cảnh, nhất định sẽ bị công nhân điều khiển. Lúc này, Diệp Thư nhìn về phía cái khác nhân tộc dự thi tu sĩ. Lần này nhân tôn chi chiến vô cùng hung hiểm, các ngươi liền không cần tham gia. Từ chúng ta năm cái hạch tâm, cộng thêm Diệp Vân Sơ liền có thể. Nhân tộc dự thi tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy nhau nhau chắp tay. Chúng ta nếu là nhân tộc tu sĩ, sớm đã có vì tộc nhân chiến tự giác ngộ. Chúng ta tuyệt không phải tham sống sợ chết người. Ta đương nhiên biết rõ các ngươi không phải tham sống sợ chết người, chỉ là hy sinh vô vị không cần thiết. Tất nhiên bị tộc nhân chọn trúng, chúng ta đương nhiên sẽ không không chiến trước e sợ. Mọi người kiên quyết. Tốt, bất quá ta trước tiên nói rõ, đấu không lại trực tiếp nhận thua. Không cần thiết làm hy sinh vô vị. Đến mức trận này nhân tôn chi chiến, có ta đủ để. Diệp Thư nói xong, hóa thành quang ảnh phóng tới không gian chi môn. PS, có thư hữu nói cà chua hôm qua chỉ đổi mới một chương, ta thư đã tại cà chua hạ giá, cho nên việc này ta không có cách nào. Mặt khác, trước đó đáp ứng đại gia năm nay sẽ khôi phục ba canh, ta nhất định sẽ khôi phục, nhưng là ta phải trước điều chỉnh trạng thái. Mấy ngày nay chương tiết nội dung cũng tương đối đồng dạng, hiển nhiên, nằm trong loại trạng thái này, một ngày ba canh, cũng là lừa gạt, không cần thiết. Chờ ta điều chỉnh xong, ta tự nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn, ta chỉ có thể nói, ta sẽ mau chóng. Tùy cơ truyền tống, tất có vấn đề. Cổ Trường Thanh tâm lý nắm chắc. Hiểu, chính là hơn 10 vạn chi chúng lại có làm sao. Có thông thiên đế phù tồn tại, hán thần lực tại tố thần cảnh cơ hồ vô cùng vô tận. Này hơn 10 vạn tu sĩ trừ phi sử dụng chiến trận, nếu không, đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hiểu vạn tộc thịnh hội văn bản rõ ràng quy định, không được sử dụng chiến trận. Chiến trận là nhỏ yếu tu sĩ kết hợp lại ứng phó cường đại tu sĩ quân đội trận pháp, dùng cho tông môn chiến, hạo kiếp chi chiến. Hơn 10 vạn tu sĩ, trong đó còn có không ít đỉnh cấp yêu nghiệt hình thành chiến trận, Cổ Trường Thanh thật đúng là gánh không được. Bất quá, muốn là đối phương thật vi phạm quy tắc dùng chiến trận, vậy hắn liền chạy, chiến trận có thể đánh giết càng mạnh tu sĩ, nhưng là, một đám tu sĩ hợp lại cùng nhau. Tốc độ chính là thiếu hụt. Không gian pháp tắc phun trào, một cổ khó tả xé rách cảm giác xuất hiện. Diệp Thư cảm nhận được không gian thông đạo giao phó choáng váng. Lúc này, hắn cưỡng ép vận chuyển thần lực, ổn định tâm thần, bảo trì đầy đủ thanh tĩnh. Lúc này, đã đến Âm Dương Huyền Hà sân nhà, sớm đem vạn tộc tu sĩ truyền tống đến cái nào đó khu vực về sau. Lại lợi dụng không gian truyền tống choáng váng để cho hắn đang tại ý thức mơ hồ trạng thái xuất hiện. Đến lúc đó, trước tiên cũng sẽ bị một đám tu sĩ phân thây. Cái này cũng không phải không có khả năng. Su, không gian phá toái, Diệp Hư xuất hiện trước tiên đơn chuẩn sắp xếp hướng mặt đất. Sau một khắc, lấy Diệp Hư làm trung tâm, từng đạo tường đá hướng về chung quanh trên dưới chập trùng, giống như địa chấn đồng dạng. Hiểu rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Khắp nơi đều là tại hắn công kích đến vỡ vụn đại thụ, tựa hồ tại khiển trách tới hắn bạo lực. Trừ cái đó ra, bên trong vùng thung lũng này, không còn gì khác sinh linh. Ngay tại lúc đó, nhân tộc tu sĩ tất cả đều bị tùy cơ truyền tống đến khác biệt địa phương. Ngoại giới tu sĩ nhìn lấy thiên khung phía trên hình chiếu, liền có thể phát hiện nhân tộc tu sĩ từng cái lẫn nhau khoảng cách đều cực xa. Bất kỳ một cái nào tu sĩ bị công kích, tu sĩ khác đều không thể cảm giác được, từ đó hỗ trợ. Đồng dạng, vạn tộc tu sĩ cũng bị tùy cơ truyền tống, toàn bộ xáo trộn. Rất là công bằng, cũng không bất luận cái gì bất công chỗ. Ngô Phong Dương cương trực công chính thanh danh đã là như thế. Dù là Bát Vân Thánh Chủ, cũng không nhịn được nhíu mày. Nếu là vừa mở cuộc chính là huyết chiến, hắn nhưng lại nhìn vui cười. Này bắt đầu như thế công chính, ngược lại để cho hắn có chút nhìn không thấu. Ánh mắt của hắn bắt đầu quan sát này mấy ngàn tiểu hình chiếu. Lần này tu sĩ có hơn 10 vạn chi chúng. Nhưng mà tiểu hình chiếu không có khả năng có nhiều như vậy. Cứ việc thần linh không phải phàm nhân, có thể đồng thời bác trọng lượng động thái tin tức, hiểu đồng bộ 10 vạn cái hình chiếu tin tức, cho dù có thể làm được, cũng không thoải mái. Rất nhanh, Bát Vân Thánh Chủ liền phát hiện tiêu cực ở tại khu vực Vạn Trường Cảnh Hạch Tâm Thần Điện. Bát Vân Thánh Chủ hơi sững sờ, trong tay một cái quỷ dị thần tinh tản ra u ám quang mang. Thì ra là thế. Bát Vân Thánh Chủ lúc này lần nữa chợp mắt lên. Thượng Quan Long Vân ánh mắt liếc nhìn Bách Vân Thánh Chủ, gặp Bách Vân Thánh Chủ cũng không có muốn đứng ra kết thúc tranh tài ý nghĩa, lúc này cũng thu hồi đến chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Vạn Trượng Cảnh quả thật bị bọn họ động tay động chân, nhưng là tu sĩ tầm thường nhìn không ra. Huống hồ, đang so lúc trước hắn đã nói, chỉ cần được Vạn Trượng Cảnh khí linh tán thành, liền có thể nắm vững Vạn Trượng Cảnh không gian chi lực. Lúc này, chỉ là tiêu cực khí vận cực giai, bị tùy cơ truyền tống đến hạch tâm thần điện chỗ mà thôi. Tùy cơ truyền tống, bạn chính là mọi người đều không thể nào đoán trước. Không thấy được hơn 10 vạn dị tộc tu sĩ đều bị tùy cơ truyền tống vụn vặt lẻ tẻ sao? Rất nhanh, tiêu cực liền tiến vào hạch tâm bên trong thần điện. Sau nửa canh giờ, tiêu cực đã thu được khí linh tán thành, tại chỗ có người sợ hãi thán phục quá trình chi. Bên trong vận dụng Vạn Trượng Cảnh không gian chi lực. Một khi được Vạn Trượng Cảnh khí linh tán thành, liền có thể sử dụng Vạn Trượng Cảnh không gian chi lực, từ đó làm đến tinh chuẩn định vị Vạn Trượng Cảnh bên trong tất cả tu sĩ. Đồng thời, cũng có thể làm đến truyền tống tất cả tu sĩ. Chỉ cần kỳ tu sĩ không kháng cự liền có thể. Thượng Quan Long Vân hợp thời cao giọng nói. Hải thần của tộc tiêu cực lại có như thế khí vận, bị tùy cơ truyền tống đến Vạn Trượng Cảnh hạch tâm thần điện, đồng thời chiếm được khí linh tán thành. Nhân tộc dự thi tu sĩ tình huống rất tồi tệ. Cái gì, khí linh chi lực như thế nghịch thiên? Toàn thể truyền tống. Đây chẳng phải là nói có thể làm đến để cho mỗi cái nhân tộc tu sĩ đều đơn độc đứng trước vạn tộc trận danh tất cả tu sĩ sao? Đã như thế, nhân tộc như thế nào thắng? Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, vô số tu sĩ ngược lại hít sâu một hơi. Khí linh chi lực như thế nghịch thiên, này, đây không chắc có sai lầm công bằng. Có nhân tộc tu sĩ chất vấn. Vạn tộc thịnh hội là tuyệt đối công bình công chính. Đang tỷ đấu trước khi bắt đầu, ta đã nói qua, thu hoạch được Vạn Trượng Cảnh khí linh tán thành, liền có được xuyên toa không gian năng lực. Huống hồ, nếu là nhân tộc tu sĩ bị tùy cơ truyền tống đến hạch tâm thần điện khu vực, vạn tộc tu sĩ phải chăng lại muốn chất vấn bản tọa có sai lầm công bằng? Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, ta đặc biệt đem Vạn Trượng Cảnh quyền khống chế cho đi Ngô Phong Dương. Thượng Quan Long Vân đạm thanh nói, ta nhân tộc tất nhiên dám khiêu chiến nhân tôn chi chiến, liền thắng được lên, cũng thua được. Lời này vừa nói ra, ngược lại để không phục nhân tộc tu sĩ im miệng. Hiểu trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ thất vọng. Nhân tộc vinh dự, có lẽ thực biết dừng bước tại này. Hiểu trận chiến này, quả nhiên là không phải chiến tội a. Vạn Trượng Cảnh bên trong, hơn 10 vạn dị tộc tu sĩ đều trong cùng một lúc cảm nhận được tiêu cực khí tức. Lúc này, nhao nhao buông xuống lòng kháng cự, tùy ý không gian chi lực truyền tống. Rất nhanh, hơn 10 vạn tu sĩ toàn bộ hội tụ ở hạch tâm thần điện khu vực. Tiêu cực bản thể phóng lên tận trời, vạn trượng côn bằng trong một chớp mắt biến thành trăm vạn trượng, gia thiên tế nhật, như là dãy núi. Các vị đạo hữu, nhanh chóng đi lên. Su su su. Hơn 10 vạn tu sĩ giống như hạt mưa đồng dạng đạp không mà đi, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Rất nhanh, một đám tu sĩ tất cả đều rơi vào tiêu cực côn bằng chi thể trên lưng. Tiếp theo, tiêu cực bắt đầu cảm ứng nhân tộc tu sĩ vị trí chỗ ở. Cuồn cuộn không gian vòng xoáy xuất hiện ở tiêu cực phía trước, nguyên a côn bằng phát ra hét dài một tiếng, chui vào không gian vòng xoáy biến mất không còn tăm tích. Vạn Trượng Cảnh cực đông chi địa, nhân tộc đang tu người dự thi chớ đồng chính trong rừng cực tốc chạy. Đột ngột, thiên khung xuất hiện cuồn cuộn không gian vòng xoáy. Chớ đồng ngẩng đầu, không gian giống như mặt gương đồng dạng phá toái, trăm vạn trượng côn bằng xuất hiện, gia thiên tế nhật. Chớ đồng hai mắt trợn to, cả người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Hư, bạch hổ sát khí phá không mà tới, hóa thành một đạo lợi kiếm lập tức đâm xuyên chớ đồng lồng ngực. Chớ đồng lúc này mới phản ứng được, hiểu đã không kịp nhận thua, bị hổ phong một chiêu chém giết. Chớ đồng thi thể bị lực lượng kinh khủng xé nát, hóa thành huyết vụ hướng về bốn phía tràn ngập. Huyết vụ còn chưa từng tiêu tan, côn bằng chân thể đã lần nữa ẩn vào trong không gian biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một câu máu lạnh vô tình lời nói, thông qua hình chiếu truyền khắp thiên hạ. Sang giết, bắt đầu rồi. Đây là tiêu cực thanh âm. Một câu, lệnh tất cả quan sát trận này thi đấu nhân tộc tu sĩ trong lòng phát lạnh. Nếu là nhân tộc tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, có lẽ thật có thể làm đến không đến 40 người ứng phó hơn 10 vạn tu sĩ. Dù sao nhân tộc yêu nghiệt thực sự quá cường hoành. Nhưng bây giờ, đối phương muốn đơn độc truy kích. Nhân tộc sắp rơi xuống thần đàn. Những cái này dự thi tu sĩ nếu là toàn bộ chết ở chỗ này, chư thiên trên bảng, nhân tộc đem không người có thể dùng. Đến lúc đó, nhân tộc liền chư thiên bảng đều lên không, đây đối với tôn tộc nhân tộc mà nói là bực nào vũ nhục. Đồng dạng, tại chỗ có chủng tộc tu sĩ trong lòng, nhân tộc vô địch quang hoàng cũng là như vậy sụp đổ. Mỗi cái nhân tộc tu sĩ đều lo lắng nhíu mày. Diệp Hư cho bọn họ tự tin, tại lúc này đã giảm bớt đi nhiều. Tất cả mọi người cắn răng nhìn xem Vạn Trượng Cảnh bên trong tất cả, mỗi cái nhân tộc tu sĩ đều ở cầu nguyện này xuất hiện kỳ tích. Hiểu lần này, đại thế tại dị tộc. Theo lý thuyết, Vạn trượng cảnh bậc này kỳ vật khí linh làm sao sẽ như vậy tùy tiện tán thành tiêu cực. Hiểu vạn trượng cảnh là âm dương huyền hà cường giả xuất ra chí bảo, chẳng lẽ âm dương huyền hà còn phản bội nhân tộc không được? Cái này sao có thể, âm dương huyền hà thế nhưng là âm dương cổ thánh sáng lập tông môn a. Cái kia tiêu cực là hải thần cổ tộc hàng thứ nhất, vẫn là côn bằng chân thể, đạt ở những năm qua, đủ để trở thành vạn tộc đệ nhất yêu nghiệt tồn tại. Có thể có được khí linh tán thành, ngược lại cũng không phải không thể nào nói nổi. Nhân tộc tu sĩ lo lắng nhìn xem vạn trượng cảnh bên trong tất cả, rất rõ ràng, tiêu cực là dự định trước từ nhỏ yếu nhân tộc tu sĩ bắt đầu giết. Cuối cùng giết tới Diệp Hư bọn người trên thân. Bất quá chỉ là nửa nén hương, nhân tộc tu sĩ đã chết 11 người. Cơ bản cũng là bốn đạo bản dự thi tu sĩ, những tu sĩ này tham gia bốn đạo bản thân chiến lực cũng không mạnh. Đều là đang không gian vòng xoáy lúc xuất hiện lâm vào ngắn ngủi chấn kinh, mà ngắn ngủi chấn kinh liền bị hộ phong một chiêu chém giết. Bạch hộ thánh tộc tu hành là sát phạt công pháp, sát phạt chi kiếm nhanh như lôi đình, cho dù hắn tu vi áp chế ở tố thần cảnh, hiểu hắn sát phạt chi kiếm chính là địa vị thần linh cường giả, cũng rất khó kịp phản ứng. Chớ nói chi là áp chế tu vi đến tố thần cảnh nhân tộc tu sĩ. Nghiêng về một bên đồ sát, quan sát nhân tộc tu sĩ nhao nhao trầm mặc. Thái cổ bốn tộc tu sĩ lại là vô cùng đắc ý. Ngay tiếp theo, không ít chủng tộc tu sĩ cũng theo đó reo hò. Dù sao, đây là một trận vạn tộc đối chiến nhân tộc chiến đấu, bọn họ tự nhiên muốn vì tộc nhân mình thắng lợi reo hò. Đương nhiên, trở ngại nhân tộc cường đại, đại đa số tiểu tộc cho dù reo hò cũng không dám quá lớn tiếng. Hiểu thái cổ bốn tộc tu sĩ có thể không quan tâm những chuyện đó, nhân tộc là cường đại, nhưng là bọn họ lại không có công nhân vũ nhục nhân tộc. Vì tộc nhân mình reo hò, có vấn đề gì? Muốn là cửu trọng bởi vì chút chuyện này liền thượng cương thượng tuyến, cái kia hỗn độn đại thế giới đã sớm hỗn loạn tưng bừng. Nhân tộc diệt tiểu tộc có lẽ chỉ cần trong nháy mắt, cần phải diệt thái cổ chủng tộc, cái kia cũng không dễ dàng. Diệp Hư đám người, cũng không gì hơn cái này. Liền này, còn đề xuất nhân tôn chi chiến. Ha ha, nhân tộc tu sĩ đã chết thương qua nữa. Vạn tộc trận danh, đã thắng. Chư vị nhân tộc đạo hữu, trước đây không lâu các ngươi không phải điên cuồng reo hò sao? Gọi a, tại sao không gọi? Là cổ họng đau không? Ha ha ha, bọn họ còn có mặt mũi gọi. Không chừng lần này, nhân tộc dự thi tu sĩ muốn chết tuyệt. Các ngươi đừng phách lối, coi như tiêu cực xuất kỳ bất ý giết chúng ta nhân tộc bốn đạo bản dự thi tu sĩ, thì tính sao? Chúng ta nhân tộc chiến lược chân chính là đế chủ bạn mấy vị kia. Có lẽ Diệp Hư một người đủ để quét ngang các ngươi các tộc tu sĩ. Có nhân tộc cắn răng nói. Trò cười, một người đối chiến hơn 10 vạn, trong đó còn có các tộc đỉnh cấp yêu nghiệt. Các ngươi nhân tộc tu sĩ nói mạnh miệng thời điểm đều bất động đầu óc sao? Lập tức, vô số dị tộc tu sĩ cười vang. Dù sao cũng là tôn tộc nha, khinh thường chúng ta rất bình thường. Nhân tộc bao nhiêu lợi hại a, một người quét ngang hơn 10 tuyệt đối tộc thiên kiêu. Chật chật, vậy chúng ta liền nhìn cho thật kỹ nhân tộc tu sĩ phát quy a. Ai nha, lại chết một cái. Các ngươi lớn lối như thế, sẽ không sợ một hồi vả mặt sao? Vả mặt? Cục diện dưới mắt, nhân tộc dự thi tu sĩ, có tư cách này sao? Toàn bộ quảng trường, hoặc có lẽ là thiên hạ vạn thành, đều tràn ngập dị tộc tu sĩ vui sướng, nhân tộc tu sĩ phẫn nộ cùng không cam lòng. Giờ phút này, nhân tộc tu sĩ đã liên tiếp chết rồi 13 người. Những người này liền nhận thua đều làm không được. Bất quá cũng không phải tất cả tu sĩ đều bị chém giết. Cũng không ít tu sĩ tại phát hiện thiên khung phía trên vòng xoáy lúc xuất hiện trước tiên nhận thua. Chỉ cần nói ra nhận thua hai chữ, không có hạch tâm thần văn tu sĩ đều sẽ nhận vạn trượng cảnh quy tắc bảo hộ, truyền tống rời đi. Cũng có thực lực mạnh mẽ tu sĩ chính diện chặn lại hộ phong ra ngoài ý định một đòn sau nhận thua. Như Thượng Quan Tinh Nguyệt, Lạc Thanh Giao, Hạo Quý Tâm, Hồng Vị Hàng đám người. Rất nhanh, vạn trượng cảnh liền chỉ còn lại có Diệp Hư, Đường Ảnh, Cửu U Vương, Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô, Ninh Thanh Lan sáu người. Sáu người này thực lực mạnh nhất, tự nhiên cũng là tiêu cực lưu tại cuối cùng ứng phó. Đến mức cái khác nhân tộc tu sĩ, nhận thua, bị giết. Vạn tộc trận danh trước mắt liền một cái nhận thua hoặc là bỏ mình tu sĩ đều không có. Thắng lợi cán cân, tựa hồ đã bị vạn tộc trận danh kép tới vĩnh lên thiên. Xem cuộc chiến nhân tộc tu sĩ trong lòng bịch kín nồng đậm mây đen. Mà vạn tộc tu sĩ đã bắt đầu treo hò, tại thái cổ bốn tộc tu sĩ dưới sự hướng dẫn, che chén say sưa dậy sóng truyền khắp toàn bộ vạn tộc thánh thành. Tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực, tiêu cực, một trận chiến thành thần. Thiên khung phía trên đều là tiêu cực chi danh. Nhân tộc tu sĩ nghe vậy, càng thêm trầm mặc. Lần này nhân tôn chi chiến, không giống với những năm qua. Bởi vì còn lại trong sáu người, chỉ có Diệp Vân Sơ có thể nhận thua. Nói cách khác, nhân tộc nếu bại, này lục đại yêu nghiệt bên trong, muốn chết năm cái yêu nghiệt. Này năm cái yêu nghiệt bên trong, có bốn cái là chư thiên hạt giống bản tồn tại. Đằng sau chư thiên bản, nhân tộc cơ bản đã không vui. Đây là nhân tộc quật khởi về sau, chưa bao giờ có khuất nhục, bất kỳ một cái nào nhân tộc đều không thể nào tiếp thu được dạng này kết cục. Diệp Hư, ngươi nhất định được. Vô số tu sĩ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mà vạn trượng cảnh bên trong, Tiêu Cực đã khóa được Diệp Vân Sơ. Diệp Tiểu Tô là song vương thể, còn có thần lực cuồn cuộn vô cùng, lực khống chế nghịch thiên thương linh thể, một người đối với quần công, căn bản không e ngại. Nên tiểu trúc cửu tiêu huyền linh thể thì càng khỏi phải nói, thần lực dung lượng so thương linh thể đều muốn khủng bố. Muốn nói áp chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì đến tố thần cảnh, khả năng chiến lực mạnh nhất không phải là Diệp Hư đám người, ngược lại là Diệp Tiểu Tô cùng Ninh Tiểu Trúc. Mà Đường Ảnh, Diệp Hư, cựu U Vương Tam Đại Cường Giả cũng là khó gặm xương cứng. Như vậy, lúc này quả hồng mềm, tất nhiên chính là Diệp Vân Sơ. Thiên khung một thân đổ vang, Tiêu Cực lóe sáng đăng tràn. Phía dưới Diệp Vân Sơ chính dễ chịu nằm ở cự thạch phía trên, trong miệng ngậm một cái thần linh thảo, bắt chéo hai chân, chân bắt chéo lay động nhón một cái. Phần này thoải mái, để cho tất cả nhân tộc tu sĩ càng là tuyệt vọng. Này Diệp Vân Sơ 10 ngày đạo thể không giả, thế nhưng là, cho tới nay, đều không có biểu hiện ra cái gì chiến lược. Càng là làm chuyện gì đều ca lơ phất phơ. Tùy ý như vậy bộ dáng, chỉ sợ là muốn chết tại bạch hổ sắc phạt chi kiếm bên trong. Làm trăm vạn trượng côn bằng xuất hiện nháy mắt, trên trời còn sót lại lưu cái hình chiếu bên trong, Diệp Vân Sơ hình chiếu phóng đại. Sau một khắc, Diệp Vân Sơ liền tại chỗ có tu sĩ trước mặt sổ một câu nói tục. CMN. Diệp Vân Sơ mở to hai mắt nhìn lấy thiên khung phía trên côn bằng một đoàn tất cả dị tộc dự thi tu sĩ. Xong rồi. Tất cả nhân tộc tu sĩ trong lòng lột bột. Phía trước chết tu sĩ cũng là cùng Diệp Vân Sơ một dạng, bởi vì chấn kinh bị lập tức chém giết. Hư. Đến rồi, sát phạt chi kiếm. Trong điện quang hỏa thạch, sát phạt chi kiếm đã xuất hiện ở Diệp Vân Sơ trước mặt. Mà Diệp Vân Sơ tư thế vẫn là nằm ở cự thạch phía trên. Ngay tại vô số tu sĩ không đành lòng hai mắt nhắm lại thời điểm, Diệp Vân Sơ đưa tay phải ra hai ngón. Hai ngón kẹp lấy sát phạt chi kiếm. Hoa. Yên tĩnh, thiên địa tại lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Diệp Vân Sơ hai ngón dùng sức, tùy ý đem sát phạt chi kiếm bóp nát, tiếp theo, chậm rãi ngồi dậy, đem trong miệng linh thảo nhổ ra. Chậm rãi ngẩng đầu, gió nhẹ thổi lên tóc rối, giờ khắc này, thiếu niên phong thái, vô song tuyệt thế. Côn bằng phía trên, hơn 10 vạn tu sĩ quan sát Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ đồng dạng đứng người lên, tùy ý vỗ vỗ trên người mình quần áo, tiếp lấy ra một cái tân thần linh thảo ngậm lên miệng. Hắn không nhận thua. Hắn không phải là muốn cùng Tiêu Cực đám người một trận chiến a. Trò cười, liền xem như thiên đạo thể, cùng cảnh giới cũng không giải quyết được hơn 10 vạn tu sĩ a. Hắn sợ không phải điên. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vô số tu sĩ nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Chính là Tiêu Cực đám người, cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem đứng người lên Diệp Vân Sơ. Nhân tộc đế chủ bản một trong tồn tại, thiên đạo thể cường giả, đây mới là nhân tộc tương lai sống lưng một trong. Thiên kiêu, sao lại tùy ý nhận thua? Nhân tộc khí khái, từ xưa đến nay đã là như thế, vô tận tuế nguyệt trong chiến tranh, dạng này thiên kiêu chết nhiều nhất. Hiểu đồng dạng, dạng này thiên kiêu, dùng thi thể nâng lên nhân tộc tôn nghiêm. Hiểu ở chỗ này, loại này khí khái, chính là chuyện cười. Diệp Vân Sơ, nhìn thấy chúng ta, vì sao không nhận thua? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi có năng lực cùng bọn ta một trận chiến? Hồ Phong đứng ở Tiêu Cực biến ảo côn bằng chân thể trên người, hư lạnh nói. Ngạch. Diệp Vân Sơ sững sờ, tiếp lấy nhịn không được nói. Các ngươi không phải tới tìm ta tỷ phu sao? Không phải muốn ta dẫn đường? Người trong thiên hạ lập tức ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vân Sơ. Không phải, ngươi người này gian khi như thế yên tâm thoải mái sao? Chính là Hộ Phong mấy người cũng bị Diệp Vân Sơ bị hôn mê rồi. Nhân tài a, thật mẹ nó nhân tài a. Bản tọa đã được đến khí linh bất luận cái gì, tùy thời định vị các ngươi ở tại phương vị. Xin lỗi, ngươi vô dụng. Chúng ta lần này là tới giết ngươi. Tiêu Cực côn bằng chân thể thanh âm chấn động thiên địa, sau một khắc, hắn biến thành hình người. Đồng thời, hơn 10 vạn tu sĩ trùng trùng điệp điệp từ thiên khung rơi xuống, vô tận thần lực quang trạch phát họa ra diệt thế phong bạo, hướng về Diệp Vân Sơ quét sạch mà đi. Giết ta. Diệp Vân Sơ lông mày nhíu lên, trong miệng linh thảo lần nữa phun ra. Cái kia ta cần phải nghiêm túc. Thanh long hư ảnh tại Diệp Vân Sơ trên người biến ảo, tay phải hắn lập tức biến thành long trảo. Thần thú võ trang mở. Thiên phú thần thông, hô phong hoán vũ. Quanh. Phương viên trăm dặm, lập tức ngưng tụ vô tận lôi bạo. Đồng thời, cương phong gào thét, nhấc lên đầy trời vòi rồng. Thiên đạo gia trì, lôi kiếp hàng thế. Quanh. Diệp Vân Sơ long trảo hung hăng đập trên mặt đất. Thiên khung phía trên lôi đình lập tức nhận được thiên đạo gia trì, biến thành lôi kiếp hướng về phía dưới trùng kích xuống. Chuyện gì xảy ra, ta cảm ứng được lôi kiếp. Mã mẹ nó, đây là địa vị thần linh lôi kiếp. Hắn thiên đạo chi lực chưởng khống độ đã đạt tới loại trình độ này sao? Lập tức, một đám tu sĩ chửi mẹ. Hộ Phong, Tiêu Cực đám người thấy thế nhau nhau biến ảo bản thể hướng về Lôi Vân phóng đi. Lôi kiếp từ chúng ta kháng trụ, các ngươi mau giết kẻ này. Côn Bằng hét giận dữ, ngưng tụ vô tận không gian phong bạo, ngăn cản lôi kiếp giáng lâm. Nhưng mà địa vị thần linh cấp bậc quần thể lôi kiếp, căn bản không phải một người có khả năng ngăn cản. Quỷ Lăng, Long Thánh, Phượng Lăng các loại tộc cường giả định cấp nhau nhau xuất thủ, hợp lực hội tụ đầy trời vòng bảo hộ. Lôi kiếp ầm vang rơi xuống, thiên đạo chi lực gia trì phía dưới, này lôi kiếp cùng người khác tu sĩ độ kiếp dĩ nhiên không có gì khác nhau. Này, chính là thiên đạo thể sao? Phượng Lăng bộ dạng phục tùng, nhịn không được nhìn về phía trên mặt đất đã đứng người lên tùy ý hoạt động thân thể Diệp Vân Sơ. Nơi đây thiếu niên, so với Diệp Thư Hà ngủ, càng làm cho nàng tâm động. Hơn 10 vạn tu sĩ trung kích mà xuống, diệt thế vòi rồng lập tức bao phủ Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ công chân độ bắn ra, lập tức phá mở diệt thế vòi rồng, đồng thời, trên người Thanh Long hư ảnh biến mất, Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, Diệp Vân Sơ tuấn giật khuôn mặt phía trên lộ ra ý cười. Ha ha ha, quả nhiên, chỉ cần thoát ly cái kia điếu mau, bản công tử liền có thể đại triển quyền cước. Hỏa diễm ngập trời, từ Diệp Vân Sơ dưới chân hiện lên, tiếp lấy bỗng nhiên nổ tung cuồng vũ, lập tức đem phía dưới dãy núi hoàn toàn bao phủ. Phượng Hoàng niết bàn, đốt hết thiên địa. Phượng Hoàng hư ảnh từ Diệp Vân Sơ trong thân thể lao ngược lên trên, mang theo đầy trời hỏa diễm phóng lên tận trời. Đồng thời, Diệp Vân Sơ trong mắt hiện ra vô tận thiên đạo thần văn, ánh mắt chiếu tới, tất cả tu sĩ chung quanh đều xuất hiện từng đạo thiên đạo xiềng xích. Hu hu hu. Thiên đạo xiềng xích không ngừng đâm vào nguyên một đám tu sĩ thể nội. Trừ bỏ số ít thực lực mạnh mẽ tu sĩ bên ngoài, chính thành chính tu sĩ tại trong khoảnh khắc bị thiên đạo xiềng xích trói lại. Không, không có khả năng. Vô số tu sĩ cảm thụ được thần lực trong cơ thể bị thiên đạo chi lực trực tiếp phong tỏa, lập tức nguyên một đám sắc mặt trắng bạch. Chính là hộ phong đám người, cũng hoài nghi nhân sinh nhìn phía dưới tan tác vạn tộc trận doanh. Thiên đạo thể thiên đạo chi lực, như thế khó giải sao? Thiên địa vạn đạo, nghe ta hiệu lệnh, thần phục. Diệp Vân Sơ một tay hư nắm, một tiếng quát lớn. Lập tức, diệt thế vòi trong biến mất không còn tam tích. Tất cả pháp tác bị phong ấn. Tại bản công tử trước mặt, cái gì pháp tác, các ngươi đều dùng không? Ta không đồng ý, thiên đạo không dám đồng ý. Diệp Vân Sơ đạp không mà lên, mang theo niết bàn hỏa diễm, phóng tới hơn 10 vạn tu sĩ. Mẹ, con hàng này mới là nhân tộc mạnh nhất cái kia. Hộ Phong cắn răng nói. Tính sai, Diệp Hư tất nhiên là cố ý hố chúng ta. Dạ vô tu sắc mặt khó coi vô cùng. Thiên khung phía trên, thiên đạo xiềng xích tung hoành, khí thế ngập trời vạn tộc tu sĩ nguyên một đám bị cưỡng ép định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích được. Trơ mắt nhìn xem Diệp Vân Sơ mang theo diệt thế hỏa diễm phóng lên tận trời. Phượng Hoàng hót vang, bị phá vỡ chân trời, lập tức hướng về chúng tu sĩ phóng đi. Diệp Vân Sơ, đừng mơ tưởng. Thánh linh tộc thánh cửu sau lưng diễn hóa thánh linh pháp thể, đánh ra hạo triều tịch, hướng về hỏa diễm đánh tới. Khóa. Diệp Vân Sơ hai tay phi tốc kết ấn. Hoa lạp lạp lạp. Thiên đạo xiềng xích tung hoành thêm sai, trên bầu trời hình thành một đạo lưới lớn, chặn lại cuồn cuộn triều tịch nghịch quyển, lập tức hình thành thủy lao đem thánh cửu giam ở trong đó. Này cái gì thiên đạo chi lực? Ta mẹ nó, đồng tu vì đó dưới, dùng thiên đạo chi lực treo lên đánh cái khác định cấp yêu nghiệt. Theo đạo lý nói, thiên đạo chi lực có thể treo lên đánh hồng mông đại đạo bên ngoài tất cả đại đạo chi lực. Nhưng là, chưa từng nghe nói bất kỳ một cái nào thần cảnh thiên đạo thể năng đủ đem thiên đạo chi lực vận dụng đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tu sĩ đều là Diệp Vân Sơ thiên đạo chi lực mà kinh ngạc. Đây chính là thánh cửu A, chính là cửu U Vương, cũng cùng hắn đấu mấy chục cái hiệp. Diệp Vân Sơ dĩ nhiên một tay liền chế trụ thánh cửu. Thật mạnh. Vô số nhân tộc tu sĩ lập tức điên cuồng treo hò. Phía trước liên tục người chết, tất cả nhân tộc tu sĩ đều đắm chìm tại sa sút bên trong. Ai có thể nghĩ tới Diệp Vân Sơ nghịch thiên mà lên, trở tay đem cuộc diện nghịch chuyển. Hô phong hoáng vũ. Long thánh hét giận dữ, thiên phú thần thông phát động, mưa rào như đao, cuồng phong hóa long quyển, lôi bạo trùng kích Diệp Vân Sơ lôi vân. Niết bàn, vô tận hỏa hải. Phượng Lan hóa thành Phượng Hoàng, hai cánh mở ra, đồng dạng biến ảo diệt thế biển lửa. Sắp phạt chi kiếm, khai thiên tích địa. Bạch hộ phá mở Diệp Vân Sơ lôi kiếp, hộ phong đồng dạng biến ảo bản thể. Bản mệnh thần thông, sắp phạt bản tướng. Các tộc yêu nghiệt giờ phút này toàn diện bộc phát. Chẳng ai ngờ rằng, một cái Diệp Vân Sơ dĩ nhiên bức tất cả thái cổ tộc yêu nghiệt toàn lực ứng phó. Côn Bằng, Chân Long, Chân Phượng, Bạch Hổ, Cửu U Lệ Quỷ, Bát Thánh Chân Thể, thái cổ chủng tộc nội tình tại lúc này hiện ra. Diệp Vân Sơ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm phong trực chỉ vô số cường giả. Cha ta từng nói qua, bằng vào ta chi thiên tư cùng gia tu sĩ thắng ta, bất quá hàng thứ nhất. Cửu U Vương là một cái, tỷ phu là một cái, Đường Ảnh là một cái, tỷ ta là một cái. Rất xin lỗi, cái thứ năm, ta còn không có gặp được. Trúc kiếm, kiếm khí ngút trời. vô tận thiên đạo chi lực tất cả đều hội tụ ở trên trường kiếm. Sau một khắc, kiếm khí vượt qua ngàn dặm sơn hà, chém ngược mà lên. Ta, nhưng thật ra là kiếm tu. Quanh, vạn huyết đạo hư, mở. Dung hợp vô số thu huyết chi lực, tại thiên đạo hồn kinh chủ đạo phía dưới, dung nhập một kiếm phía trên. Một kiếm, khai thiên môn. Hắn tuyệt đối là nhân tộc mạnh nhất yêu nghiệt. Cơ hồ ngay đầu tiên, tất cả vạn tộc tu sĩ đều nghĩ như vậy. Tuyệt đại đa số tu sĩ bị thiên đạo xiềng xích khóa lại, không thể động đậy. Có thể đánh với Diệp Vân Sơ một trận tu sĩ giờ khắc này ở Diệp Vân Sơ một kiếm phía dưới lộ ra vẻ tuyệt vọng, không thể địch lại. Tiêu Cực đám người nội tâm hoảng sợ. Một kiếm này ẩn chứa vô số thần thú bản nguyên chi lực. Người này tu hành hạng gì công pháp nghịch thiên, lại hấp thu bao nhiêu thần thú tinh huyết? Hiểu trừ phi thể chất đặc thù, nếu không vạn thú chi huyết tất nhiên chọi nhau. Nhưng không bàn về loại nào thần thú, tại thiên đạo trước mặt đều muốn cúi đầu xưng thần. Người này dùng thiên đạo chi lực thúc đẩy loại này lịch luyện, một kiếm này chính là thiên vị thần linh, cũng có thể một kiếm chém giết. Cản, nhất định phải ngăn trở. Nếu không, kiếm khí gần sắc bị thiên đạo xiềng xích khóa lại đông đảo tu sĩ, những tu sĩ này tất nhiên sẽ nhận thua. Đến lúc đó, vạn tộc trận danh liền xong rồi. Tiêu Cực đám người lúc này nhìn về phía trong tộc cái khác yêu nghiệt. Cái khác yêu nghiệt lúc này minh bạch, đây là muốn vận dụng ngụy khắc hỏa lực. Chỉ là, cổ lực lượng này không phải muốn đối phó Diệp Hư sao? Nếu là ở nơi này dùng, Bát Vân Thánh Chủ một khi nhìn ra vấn đề, đằng sau bọn họ muốn giết Diệp Hư đám người thời điểm, Bát Vân Thánh Chủ có sung túc lý do ngăn cản tranh tài. Rầm rầm rầm, kiếm khí nghịch thiên ma lên, liên tiếp trảm phá các đại yêu nghiệt thiên phú thần thông. Vô số nhân tộc tu sĩ dĩ nhiên nhịn không được cuồng hô. Diệp Vân Sơ, Diệp Vân Sơ, Diệp Vân Sơ. Tiếng hoan hô truyền khắp thiên hạ mỗi một tòa thần thành. Cho dù Diệp Vân Sơ không thể một trận chiến định càn khôn, cũng tất nhiên có thể làm cho đại đa số tu sĩ nhận thua rời khỏi. Đợi Diệp Hư đám người xuất thủ, những cái này vạn tộc tu sĩ còn thừa lại cái gì? Thắng lợi cán cân, dĩ nhiên hướng về nhân tộc nhiên. Một người đối chiến hơn 10 vạn, Diệp Vân Sơ giờ phút này, một trận chiến phong thần. Trong nháy mắt, định trụ hơn 10 tuyệt đối tộc yêu nghiệt, thiên đạo thể chi uy, khủng bố như vậy. Phải thắng sao? Vô số nhân tộc tu sĩ cầu nguyện, vô số dị tộc tu sĩ không yên. Hiểu đột ngột. Ngay tại kiếm khí sắp tới gần vạn tộc tu sĩ nháy mắt, biến mất không còn tâm tích. Đồng thời, tất cả mọi người nghe được Diệp Vân Sơ bất cần đời thanh âm. Ta nhận thua. Nhận thua. Tất cả mọi người cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Hiệu thiên khung phía trên, không gian cuộc sáng rơi vào Diệp Vân Sơ trên người. Cái này không thể nghi ngờ không nói cho chúng tu sĩ, đây là thật. Diệp Vân Sơ nhận thua. Tiêu Cực đám người đều ngay tại chỗ. Thiên khung phía trên thiên đạo xiềng xích toàn bộ biến mất. Hơn 10 vạn các tộc thiên kiêu đều khôi phục tự do, hiểu mỗi cái tu sĩ trên mặt cũng là không hiểu cùng hoang mang. Vừa rồi một kiếm kia, cho dù Tiêu Cực đám người thật ngăn trở, dư ba cũng đủ làm cho nơi này mấy vạn tu sĩ trước tiên nhận thua. Bị thiên đạo xiềng xích áp chế bọn hắn, nhưng không có chống lại dư ba năng lực. Thế nhưng là, Diệp Vân Sơ dĩ nhiên nhận thua, để cho vạn tộc trận danh tu sĩ toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Người này có bệnh. Diệp Vân Sơ, ngươi đang làm cái gì? Tiêu Cực đám người dò hỏi. Diệp Vân Sơ tùy ý không gian truyền tống chi lực bao phủ, tuấn giật trên mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao thần lực quá nhiều. Hiển nhiên, một kiếm này về sau, Diệp Vân Sơ cũng không có thần lực tái chiến. Nhưng là một kiếm này, dưới tình huống bình thường có thể khiến cho hai vạn tu sĩ nhận thua. Ta một người đối với mấy trăm ngàn, hắn Diệp Hư dựa vào cái gì đánh người ít hơn điểm? Diệp Vân Sơ khó chịu nói. Không đánh được một điểm, để cho Diệp Hư cái kia điếu mau cùng các ngươi đánh. Không phải sao? Mấy cái ý nghĩa? Cứ như vậy thao đạn lý do. Diệp Vân Sơ, ngươi có biết ngươi làm như thế sẽ để cho nhân tộc giới hạn trong hạng gì cảnh địa? Đợi Diệp Hư đám người bị chúng ta chém giết, nhân tộc liền bại. Tiêu Cực cảm nhận được cực lớn vũ nhục, lúc này khó chịu nói. Diệp Vân Sơ trong miệng ngậm thần linh thảo, nghe vậy khinh thường nhìn Tiêu Cực đám người một chút. Các ngươi đánh một mình ta điếu mau, A Phi, đánh một mình ta thiên chi kiêu. Tử đều như vậy nhọc nhằn. Còn nghĩ làm chết tỷ phu của ta cái kia điếu mau. Su. Kèm theo Diệp Vân Sơ thân thanh âm rơi xuống, thân hình hắn dĩ nhiên bị truyền tống ra ngoài. Lưu lại hơn 10 vạn tu sĩ ngu ngơ đứng ở giữa không trung. Trên đường đi phong quyển tàn vân giống như quét ngang nhân tộc thiên kiêu, để cho bọn họ sắc bén không thể đỡ. Nhưng mà một trận chiến này, trực tiếp đem bọn họ ngạo khí đánh nát. Kỳ thật đại gia cũng đã nhìn ra, Diệp Vân Sơ thần lực dùng hết rồi, một kiếm này về sau, hắn cũng không có sức chiến đấu. Mà Tiêu Cực đám người có hậu thủ, có thể toàn diện ngăn trở một kiếm này, dư ba có thể ảnh hưởng một vài người liên cao nữa là. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Vân Sơ cửa này xem như qua. Thế nhưng là, Diệp Vân Sơ cuồng ngạo để cho tất cả tu sĩ trong lòng cũng không dễ chịu. Cho dù là Long Thánh chờ không nhằm vào nhân tộc thái cổ tộc tu sĩ, cũng cảm thấy có chút không nói ra được phiền muộn. Diệp Hư thật có mạnh như vậy? Diệp Hư có lẽ rất mạnh, nhưng đó là tại đạo chủ chi cảnh. Áp chế tu vi về sau, thiên đạo thể tác dụng xa xa siêu việt Diệp Hư một cái bình thường đạo chủ. Theo ta thấy, Diệp Vân Sơ đối với Diệp Hư chiến lược ước định dựa vào đạo chủ chi cảnh. Trên thực tế, tại tố thần cảnh, Diệp Hư tuyệt không có khả năng có Diệp Vân Sơ như vậy cường hoành. Tiêu Cực cao giọng nói. Lúc này, sĩ khí sa sút vạn tộc trận doanh tu sĩ, nhưng lại khôi phục một chút. Chư vị, Tiêu Cực nói có đạo lý. Đừng nói Diệp Vân Sơ, chúng ta cũng vào trước là chủ, cảm thấy Diệp Hư, cựu U Vương sẽ càng mạnh. Trên thực tế, áp chế tu vi về sau, mạnh nhất tất nhiên là Song Vương thể Diệp Tiểu Tô, thứ nhì là Thiên Đạo thể Diệp Vân Sơ, về sau là cựu Tiêu Huyền Linh thể Ninh Tiểu Trúc. Đường Ảnh còn có cái Đại Đạo Kiếm Thánh thể. Hiệu cựu U Vương cùng Diệp Hư căn bản không có nghịch thiên thể chất. Áp chế tu vi về sau, bọn họ tại trong mấy người này, nhưng thật ra là yếu nhất. Hổ Phong gật đầu. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vạn tu sĩ nhau nhau gật đầu. Xác thực, Diệp Vân Sơ vì sao đánh bọn hắn mẹ cũng không nhận ra, còn không phải bởi vì thiên đạo thể biến thái. Cho nên, tiếp đó, chúng ta trực tiếp đi tìm Diệp Hư. Tiêu Cực tiếp tục nói. Lúc này, Tiêu Cực biến thành ngập trời côn bằng. Tất cả tu sĩ thấy thế nhau nhau bay đi lên. Diệp Vân Sơ không phải nói Diệp Hư đủ để trừng trị ta chờ sao? Hắn lúc này đã truyền tống ra ngoài, chúng ta liền muốn để cho hắn nhìn tận mắt chúng ta như thế nào giết Diệp Hư. Tiêu Cực gầm thét. Các vị đạo hữu, khuất nhục như vậy, nhất định phải dùng huyết đến rửa sạch. Giết, giết, giết. Sát cơ kinh thiên, khuấy động cửu trọng cảnh phong vân. Mà ngoại giới, vô số tu sĩ nhìn về phía truyền tống ra sau lười nhác ngồi ở bản thân trên ghế Diệp Vân Sơ. Hiểu Diệp Vân Sơ khóe miệng cũng lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Là muốn thấy máu. Chúng nhân tộc tu sĩ thấy thế, không khỏi thu hồi muốn chất vấn Diệp Vân Sơ ý nghĩ, nguyên một đám chờ mong nhìn về phía hình chiếu. Diệp Hư, thật có mạnh như vậy. Cho dù, áp chế tu vi. Tiêu Cực lời nói quả thật có một ít đạo lý, Diệp Hư có mạnh hơn, hắn cũng không có thể chất đặc thù xem như ác chủ bài. Áp chế tu vi về sau, không cách nào sử dụng những cái kia nghịch thiên thần thông chi lực, Diệp Hư thực lực có lẽ thật không bằng thiên đạo thể Diệp Vân Sơ. Hiểu Diệp Vân Sơ đối với Diệp Hư như thế tôn sùng. Phải chăng chứng minh Diệp Hư còn có cái khác thủ đoạn nghịch thiên? Trong lúc nhất thời, thiên hạ tu sĩ tập trung tinh thần nhìn về phía vạn trường cảnh. Giờ phút này, Tiêu Cực đã bắt đầu mượn nhờ khí linh lực lượng khóa chặt Diệp Hư vị trí. Đồng thời, Diệp Hư hình chiếu cũng phóng đại, ở vào tất cả hình chiếu trung tâm. Trăm vạn trường trên đỉnh núi, Diệp Hư tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm quạt xếp, chậm rãi lắc lư. Gió nổi lên, thân bào theo gió mà động. Từ nhân tộc tu sĩ tiến vào vạn trường cảnh, thiên hạ tu sĩ liền chú ý nhân tộc mấy vị định cấp yêu nghiệt. Để cho tất cả tu sĩ kinh ngạc là những tu sĩ này cơ hồ đều làm cùng một loại lựa chọn, cái kia chính là tìm một chỗ phong thủy cực tốt mới nghỉ tức. Bọn họ thậm chí không có cần tìm cái khác nhân tộc yêu nghiệt ý nghĩa. Diệp Vân Sơ tìm được một tảng đá lớn, ở phía trên nằm, bắt chéo hai chân vừa đông vừa đưa. Diệp Tiểu Tô ở vào thần hồ trung tâm, dùng hàng băng ngưng tụ cái bàn, ngồi ở phía trên, hai tay chống lấy mặt cười ngẩn người. Ninh Tiểu Trúc là ở vào trong sơn cốc, dùng mi mai đặc chế mắt xích trận bàn đem chung quanh sơn mạch tương liên, tạo thành một chỗ thích hợp với nàng chiến đấu tu la tràng. Mà nàng khoanh chân lơ lửng tại sơn cốc chính trung tâm, một chuôi trường cung bị nàng đặt ở trên đùi, rất là bảo vệ. Đến mức Diệp Hư, Đường Ảnh, Cửu U Vương ba người, càng là tùy ý. Đường Ảnh hai tay ôm trường kiếm, dựa vào một gốc trên cây cự thụ chợp mắt. Cửu U Vương hiện trường đem một tôn công kích thắng cổ thú rút hồn chơi. Mà Diệp Hư, bức cách tràn đầy, ở vào trên đỉnh núi, đứng chắp tay. Cứ việc khó chịu nhân tộc cường đại, nhưng mà cho dù là thái cổ tộc, cũng không thể không bội phục. Nhân tộc yêu nghiệt cổ này ngồi xem mây cuốn mây bay, yên lặng nghe hoa nở hoa tàn, mặc cho thủy triều lên xuống đạm nhiên. Cổ này thái sơn nhảy tại đỉnh mà mặc không đổi sắc dụng khí. Cổ này thiên hạ bầy con, nghi ngã độc tôn ngạo nghễ. Là chủng tộc khắc thiên kiêu rất khó có được. Chủng tộc cao ngạo, bồi dưỡng yêu nghiệt, trong xương cốt chính là ngạo. Nhân tộc là tất cả trong đại tộc, cảm giác ưu việt yếu nhất định cấp đại tộc. Nhân tộc cũng là có nhiều trong đại tộc, trong xương cốt nhất ngạo chủng tộc. Bọn họ không đi đổi bậc cảm giác ưu việt, là bởi vì bọn họ cảm giác ưu việt đã không cần thông qua bên ngoài xem thường dị tộc đến được hiển. Quanh, bình tĩnh không gian lập tức phá toái, Tiêu Cực mang theo vạn tộc tu sĩ xuất hiện. Không gian giống như cuồn cuộn mặt gương từng chút vỡ vụn, trăm vạn trường côn bằng chân thể mang theo thiên địa đại thế xuất hiện. Giờ khắc này, dãy núi phá toái, đại địa chìm nổi, dưới sự uy áp, thiên địa sợ kinh hãi. Diệp Hư chậm rãi ngẩng đầu, không có chấn kinh, không có bất kỳ tâm tình dao động gì, chỉ có bình tĩnh cùng đạm nhiên. Vô số quan sát tu sĩ nín hơi ngưng thần, nghiêm túc nhìn xem đây hết thảy. Nhân tộc vạn tộc thịnh hội lãnh tụ, cùng vạn tộc tu sĩ chi chiến, sắp khai hỏa. Diệp Hư quát lớn vang vọng đất trời, bạch hổ hư ảnh ngập trời, vô tận sát phạt chi khí hướng về Diệp Hư đánh tới. Diệp Hư trong đôi mắt vô tận thần văn lấp lóe, trong tay quạt xếp bỗng nhiên xéo xuống dưới vung đi. Quạt xếp tại hạ vung trong quá trình lập tức biến thành một cây lưỡi thương. Đồng thời, màu trắng thần bào đằng sau, ngũ hành thần dược hội tụ thành màu trắng áo choàng, theo gió mà động. Giờ khắc này Diệp Hư, nho nhã chi khí diệt hết, bá vương chi khí hiển thị rõ. Ngoại giới, Thượng Quan Tinh Nguyệt hai mắt mê ly, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được giữ tại cùng một chỗ. Lạc Thanh Giao chờ cố nhân đồng ý đỏ bừng cả khuôn mặt, Diệp Hư thân thể phía dưới bá vương thân ảnh, rút cuộc xé nho nhã áo ngoài. Đây là Diệp Hư. Sớm có cuộc khí thế này, hắn làm nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ, ta nghi vấn cái rắm. Làm cái gì quân tử phong thái, ta nhân tộc thiên kiêu, làm vô song tuyệt thế. Bàn về trang bức, ta là thật không sánh bằng tỷ phu a. Ngập trời thương ý phóng lên tận trời, vô tận lôi đình lấy Diệp Hư làm trung tâm, lập tức vượt qua phương viên trăm dặm, hình thành địa ngục. Này, chỉ là hắn thực lực chân thật bộc phát một góc, cũng đã là hủy thiên diệt địa lực lượng. Cổ khí thế này, chính là tiêu cực đám người, đều lâm vào ngắn ngủi dừng lại. Giờ phút này, Diệp Hư một bước đạp xuống. Lôi đình nghịch quyển, hơn 10 vạn tu sĩ phía trên trống rỗng xuất hiện thần bí nói đồ. Sau một khắc, từng đạo năng lượng thể tại chỗ có người biểu tình kinh ngạc bên trong xuất hiện. Ngũ trọng đồng, mở. Vạn tướng bản nguyên. Diệp Hư trong lòng kêu lạnh. Sau một khắc, mãnh liệt thần lực từ trong cơ thể hắn điên cuồng biến mất. Nhưng mà thông thiên phù thể mở ra, trọng lượng thiên địa linh khí bắt đầu bổ sung hắn thần lực. Lấy hắn làm trung tâm, thiên địa linh khí tạo thành vòng xoáy khuấy động lôi đình, kinh thiên động địa. Mà khi một tôn trăm vạn trượng tiêu cực phục chế thể xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa, làm phục chế thể tiêu cực trên người, hơn 10 vạn tu sĩ lúc xuất hiện, tất cả tu sĩ đều trợn tròn mắt. Vạn tướng bản nguyên có thể phục chế tu sĩ số lượng cùng tu sĩ thực lực có quan hệ. Hắn có thể phục chế áp chế tu vi Diệp Phàm 10 hơi, là bởi vì áp chế tu vi Diệp Phàm một kiếm liền có thể đồ sát vô số cùng giai tu sĩ. Không phải hắn vạn tướng bản nguyên yếu, phục chế tiêu cực chờ một đám áp chế tu vi tố thần cảnh, với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Đương nhiên, hắn phục chế thể là không có ngụy khắc họa. Này, cái này sao có thể? Vạn tộc trận danh tu sĩ trợn tròn mắt, hiểu Diệp Hư, nhưng không có cho bọn họ bất luận cái gì thời gian, dưới chân hắn không gian vỡ vụn, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở tiêu cực chờ một đám tu sĩ phía trên. Ngăn lại hắn, Hộ Phong gầm thét. Đồng thời, tại lúc này, vạn tướng phục chế thể nhau nhau đánh võ quyết, dùng hết vạn tộc thiên kiêu am hiểu nhất đạo pháp. Long ảnh nấn ná, hô phong hoáng vũ. Phượng hoàng hót vang, biển lửa niết bàn. Bát bộ già xa, vạn pháp thần tướng. Thái cổ bạch hổ, sát phạt đạo vực. Không có khả năng, đây là ta tộc thiên phú thần thông. Thái cổ tộc yêu nghiệt nhau nhau kinh hô, khắp khuôn mặt là trắng bệch. Điên, đúng là điên, những năng lượng thể này dĩ nhiên có được bọn họ 10 thành thực lực, hơn nữa, dĩ nhiên nắm giữ bọn họ am hiểu thiên phú thần thông. Trong một chớp mắt, chiến đấu liền tiến vào gay cấn, tất cả tu sĩ căn bản không có suy nghĩ thời gian, nhau nhau đánh ra bản thân am hiểu nhất đạo pháp đối công. Lôi hại dâng lên, vô tận lôi xà hướng về phía vạn tộc tu sĩ trận danh phát động công kích, lập tức, thế lực ngang nhau vạn tộc trận danh trước tiên lâm vào thế yếu. Thế thì còn đánh như thế nào? Vạn tộc thiên kiêu trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đối đại Diệp Vân Sơ thời điểm, đối mặt loại kia không cách nào chống lại thiên đạo chi lực, bọn họ là chấn kinh, nhưng là cũng biết Diệp Vân Sơ chỉ có thể tạm thời vây khốn bọn họ. Có thể đối mặt Diệp Hư thời điểm là không nhìn thấy thắng lợi hy vọng tuyệt vọng. Không phải chúng ta người càng nhiều sao? Vì sao biến thành Diệp Hư người càng nhiều? Vấn đề là Diệp Hư bên này có thêm một cái Diệp Hư a. Hộ Phong đám người sắc mặt khó coi vô cùng, đây mới là Diệp Hư thực lực chân chính sao? Cường đại, làm người tuyệt vọng cường đại. Các ngươi đi đối phó Diệp Hư. Hắn ghi trì minh mông như vậy vạn tướng thần thông, thần lực tất nhiên còn thừa không có mấy, giết hắn. Hộ Phong biến ảo bản thể, huyết mạch chi lực cháy hừng hực, thực lực đột nhiên tăng vọt, bạo quát. Lúc này, thái cổ bốn tộc bên trong có được ngụy khắc họa cường giả nhau nhau phóng tới Diệp Hư. Mà chính diện chiến trường, Hộ Phong, Tiêu Cực, Dạ Vô Tu chờ một đám yêu nghiệt nhau nhau thiêu đốt huyết mạch chi lực, sử dụng Thái Sơn Nguyên Bảo. Cho dù không có thái cổ bốn tộc cái khác yêu nghiệt tương trợ, bản tướng hư ảnh cũng ở đây Thái Sơn Nguyên Bảo uy năng phía dưới không ngừng phá toái. Khiến cho Hộ Phong đám người phiền muộn là những cái này bản tướng cũng là năng lượng thể, chết rồi sẽ rất nhanh xuất hiện lần nữa. Cho dù bọn họ có được Thái Sơn Nguyên Bảo, vẫn như cũ không cách nào thời gian ngắn đem bản tướng năng lượng thể toàn bộ đánh nát. Ngược lại bọn họ bên này tu sĩ, những cái kia tiểu tộc yêu nghiệt không thể thừa nhận chiến đấu dư ba, đã không ngừng nhận thua. Thiên khung phía trên, từng đạo cột sáng di chuyển liên tiếp xuất hiện, từng cái cột sáng di chuyển, liền đại biểu này vạn tộc trận danh có tu sĩ nhận thua rời đi. Không được, nhất định phải mau giết Diệp Hư. Hộ Phong đám người nhao nhao nhìn về phía cái kia phóng tới Diệp Hư 16 tên có được ngụy khắc họa định cấp yêu nghiệt. Diệp Hư, hôm nay chính là ngươi tự kỳ. Dạ Xoa tộc đệ nhị yêu nghiệt Dạ Thi Mây gầm thét, ngay tại song phương sắp giao chiến nháy mắt, này 16 người trên người ngụy khắc họa phong ấn đồng thời cởi ra. Quanh, khí tức khủng bố lập tức xông phá chân trời, cuồng bạo thiên đạo chi lực hóa thành từng đạo phong ấn, rót vào này 16 người thể nội. Mở, gầm thét kinh thiên, vô tận thần lực phong bạo từ 16 tên yêu nghiệt trong tay đánh ra, lập tức đánh nát hư không, đem Diệp Hư bao phủ trong đó. Ngoại giới, nguyên một đám thánh chủ cường giả bỗng nhiên đứng người lên. Đây là thiên đế khắc họa, không phải bình thường thiên đế khắc họa. Lập tức, như kinh loan chờ một loại kém một chút đại tộc thánh chủ cường giả nhau nhau nhìn về phía thái cổ tộc thánh chủ. Điên, đúng là điên, bọn họ sẽ không sợ cửu trọng tức giận sao? Các tộc cường giả đưa mắt nhìn nhau, cửu trọng rất nhiều năm không giết người, thế nhưng là hỗn độn đại thế giới trật tự, cũng không phải cửu trọng nói chuyện cẩn thận nói ra. Những cái này dùng ngụy khắc họa thiên kiêu muốn chết, cho trong cơ thể của bọn họ ngưng tụ ngụy khắc họa thánh chủ, cũng phải chết. Thái cổ tộc càng là muốn cấp cho rộng lượng tài nguyên bồi thường. Bọn họ dĩ nhiên vì lần này vạn tộc thịnh hội thắng lợi làm được loại trình độ này, ý muốn như thế nào? Nhân tộc yêu nghiệt, bất quá tiểu bối, làm sao đến mức bám vào thánh chủ cường giả mệnh? Các tộc cường giả không rõ ràng cho lắm, nhưng lại kinh loan trong lòng có suy đoán, chỉ sợ là chuyện này phía sau còn có âm dương huyền hà tại đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện gì xảy ra? Những cái này thái cổ tộc thực lực làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Mỗi cá nhân tu vi đều mạnh được tăng lên tới thiên vị thần linh chi cảnh. Đây là phá hủy quy tắc. Không có phá hư quy tắc, bọn họ tu vi vẫn như cũ bị áp chế tại tố thần cảnh, là thông qua thiên đế khắc họa tăng lên tới thiên vị thần linh. Thiên đế khắc họa. Cái này sao có thể, những người này ở đây tố thần cảnh sử dụng thiên đế khắc họa. Bọn họ thiên đế có khắc họa mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ bọn họ đại đạo cũng là cấp cao nhất đại đạo? Nếu như thế, vì sao bọn họ không phải các tộc mạnh nhất yêu nghiệt? Giờ khắc này, thiên hạ vô số tu sĩ xôn xao. Hiểu mỗi người đều biết, Diệp Hư xong rồi. Bị 16 tên đột nhiên bộc phát ra thiên đế khắc họa mà cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới thiên vị thần linh tồn tại, tố thân cảnh Diệp Hư, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái thiên vị thần linh, làm không được Diệp Hư dạng này ứng phó hơn 10 vạn tố thân cảnh. Nhưng mọi người đều biết, một cái thiên vị thần linh, tất nhiên là có thể giết nghịch thiên như vậy Diệp Hư. Này, cũng không xung đột, bởi vì Diệp Hư nắm vững đạo pháp vô địch, nhưng là, đó là đối mặt cùng cảnh tu sĩ. Quần công cùng thực lực tuyệt đối vấn đề. Rầm rầm rầm, cơn bão năng lượng xé nát tất cả, không gian điên cuồng vỡ vụn, hình thành không gian hắc động, cuồng bão năng lượng quang hoàng giống như tinh hoàng đồng dạng hướng về bốn phía đánh tới. Không mấy đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơn bão năng lượng trung tâm. Thời gian trôi qua, Diệp Hư đánh ra vạn tướng thần thông chậm rãi biến mất. Trong lúc nhất thời, vạn tộc yêu nghiệt đều thở dài một hơi, ngược lại nhau nhau nhìn về phía thiên khung phía trên cơn bão năng lượng. Diệp Hư, chết rồi. Hộ Phong đám người có chút không chân thiết nói. Liền thần thông đều tiêu tán, tất nhiên là chết rồi. Rất bình thường, nếu là chúng ta lúc này chiến lược, đột nhiên bị 16 cái thiên vị thần linh cường giả vây công, chỉ sợ là liền ba hơi đều sống không qua. Diệp Hư có thể chống đỡ lâu như vậy, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Thánh Cửu nhịn không được nói. Tu sĩ khác không nhịn được gật đầu, xác thực, tại tố thần cảnh trong chiến đấu, đột nhiên bộc phát ra 16 cái thiên vị thần linh, ai có thể đỡ nổi. Chỉ là, Diệp Hư cho bọn họ ấn tượng thực sự sâu không lường được, cho nên, đơn giản như vậy vẫn là, bọn họ ngược lại cảm thấy không chân thiết. Cơn bão năng lượng chậm rãi tiêu sái. Tất cả tu sĩ cũng nhịn không được nhìn về phía trung tâm phong bão. Xác định nơi đó không có bất kỳ cái gì thân ảnh, chúng tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi. Diệp Hư vừa ra tay, để cho tất cả vạn tộc yêu nghiệt đều cảm nhận được khó có thể tưởng tượng áp lực, cái kia hoàn toàn phục chế thực lực bọn hắn bản tướng thần thông. Quả thực là không giảng đạo lý thần thông. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đạo pháp, liền nghe đều không nghe qua. Chẳng lẽ là giới châu diễn sinh năng lực? Thế nhưng là giới châu bậc này kỳ vật, há lại thần linh có thể hấp thu? Trò cười. Diệp Hư chết thật. Ngoại giới, vô số nhân tộc tu sĩ ngu ngơ, vô số dị tộc tu sĩ đều nhịn không được trêu họ. Hiểu vào thời khắc này, một thanh âm kinh hãi tất cả dị tộc tu sĩ khiếp sợ. Các ngươi là ở tìm ta sao? Quanh. Hàng băng chi lực cùng trong hư không nổ tung, sau một khắc hình thành vô cùng chói mắt băng hoa, tại chỗ có tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt đông kết tất cả. Băng hoa nở rộ chi địa, Diệp Hư xuất hiện, ngũ hành thần dực biến ảo áo choàng đã biến thành màu băng lam. Gần nhất 16 tên mở ra ngụy khắc họa thiên kiêu đứng mũi chịu sào, bọn họ còn chưa từng kịp phản ứng, liền bị cực hàn chi lực đông kết. Làm sao có thể mạnh như vậy? Tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra không thể tin thần sắc. Xong rồi, tiêu cực đám người trước tiên khiếp sợ. chỉ thấy Diệp Hư sau lưng áo choàng biến thành màu trắng bạc, tia chớp thần văn ở phía trên câu lên. Sau một khắc, Diệp Hư thân hình biến mất. Nhanh, quá nhanh. Này căn bản không phải tố thần cảnh tu sĩ có thể bắt được tốc độ. Chân chính nhanh như lôi đình. Đây là Thái Sơ Nguyên Bảo. Hộ Phong đám người trước tiên cảm nhận được ngũ hành thần dược khí tức. Vì sao hắn có thể thôi động Thái Sơ Nguyên Bảo đến loại trình độ này? Bọn họ cũng có Thái Sơ Nguyên Bảo, nhưng là bọn họ có thể thôi động uy năng phi thường có hạn. Đi. Tiêu Cực không chút do dự, côn bằng dương cánh, không gian phá toái, bắt đầu thôn phệ vạn tộc tu sĩ. Hắn nhất định phải bảo trụ 16 tên có được ngụy khắc họa cường giả định cấp. Này 16 người là bị Diệp Hư đột nhiên công kích, nhất thời trúng chiêu, chỉ cần sau khi rời đi ngóc đầu trở lại, còn có thể một trận chiến. Nhưng mà trong một chớp mắt... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.